Đông Bắc Tầm Bảo Chuột, chương 4, thời không chuyển hoán, góc truyện audio.com, editor, Tuyền Uri nguồn, đào hơn 10 phút, Thư Tầm cau mày, nốt ruồi son ở lông mày trong bóng tối càng phát ra đỏ thẫm. Thư Tầm cảm thấy kỳ quái khoảng cách ngắn ngủi này tại sao còn chưa có đào ra. Sau khi hơi dừng lại cảm giác phương hướng không có sai. Lại tiếp tục huy động móng vuốt nhỏ. Lại hơn 10 phút sau, Thư Tầm tìm không được dừng lại động tác, nghiêng đầu liếc nhìn đã sớm không nhìn thấy ánh sáng sau lưng. Thư Tầm ý thức được có cái gì không đúng, tình huống như thế chỉ có thể là hướng ra của mình lỗi. Có thể coi là phương hướng có điều chết đi, như vậy đào lên mặt đất, thì không thể đào chéo như vậy được. Thư Tầm thử quay lại, nhưng chỉ đi được một đoạn đường thì gặp phải tử lộ. Thư Tầm ngạc nhiên, đang trước mắt ngây ngần, liền nhìn thấy tầng đất tử lộ trước mắt thế đang rời. Hướng chỗ vị trí mình chậm rãi lấp đầy, tầng đất thậm chí không có một chút xốp, giống như căn bản không có người đào qua, lại giống như là người nào đang tu bổ thời không, từng chút lau đi dấu vết Thư Tầm lưu lại. Thư Tầm thử đào hai móng vuốt, nhưng tầng đất trước mặt lại dùng tốc độ cực nhanh khôi phục. Thậm chí càng thêm nhanh chóng hướng vị trí Thư Tầm khôi phục. Thư Tầm bị bức bách lui về phía sau mấy bước, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, xoay người chạy về phía bên kia. Thư Tầm không nghĩ ra mình gặp phải cái gì, lại biết nếu như mình trì hoãn tiếp nữa, trong thông đạo không khí sẽ hao hết, hơn nữa rất có thể bị tốc độ càng ngày càng mau của tầng đất chôn. Lau đi dấu vết, giống như cái gì cũng không tồn tại. Chạy đến cuối, nơi đó tầng đất cũng không có cái gì khác thường. Thư Tầm nhanh chóng đào. Sau lưng im hơi lặng tiếng. Huyệt động đen ngòm lại làm cho người ta áp lực gấp bội. Thư Tầm lần này đào lỗ góc độ cơ hồ thành góc vuông. Bùn đất đào lên cũng tùy ý chất đống ở phía sau không đi dọn dẹp. Bất chấp hậu quả đào như vậy 2-3 phút, như cũ không thấy chút nào ánh sáng. Nhưng chỗ trống sau lưng mình đào lên lại dùng lấy tốc độ nhanh hơn lấp đầy. Thư Tầm má bánh bao thịt căng thẳng, trán rỉ ra tầng mồ hôi mịn, động tác trong tay nhanh hơn, sau lưng không ánh sáng. Trong năng lực có hạn nhìn ban đêm, Thư Tầm thấy được sau lưng tầng đất nhẫn tâm tiến tới gần. Trong huyệt động, ánh sáng khẽ nhanh chóng, người bé nhỏ đã biến mất không thấy gì nữa. Thư Tầm biến hóa ra bản thể. Một nhúm lông màu xám xanh nhỏ kích thước chưa bằng nửa bàn tay lưng mang một bọc nhỏ. Hai móng vuốt nhỏ gần như sắp thành tàn ảnh, móng sau cũng nhanh chóng hành động, đem đất đào đào ra chuyển về phía sau. Nhưng cho dù như thế, mấy phút sau, tầng đất như cũ đổi sát theo, cuối cùng từ từ bao phủ nhúm lông nho nhỏ, dưới đất đen nhánh lạnh lẽo lần nữa khôi phục yên tĩnh. Giống như thật không có gì phát sinh, mà Thư Tầm không biết là, ở nơi xa khi hắn đang đào nhân sâm, một nam tử áo cổ trang đen đứng lẳng lặng, chính là phụ thân mà Thư Tầm tâm tâm niệm niệm. Nam tử đợi đã lâu không thấy động tĩnh, hình như đã nhận ra cái gì. Khí tức quanh người đột nhiên vừa loạn, thân thể giống như nhất đạo quang nhanh chóng mà đến, nhảy vào bên trong hầm nơi Thư Tầm đang đào, nhưng lại tìm không được người. Đem hố đất tỉ mỉ dò xét một lần, thậm chí dùng thần thức khuếch tán, tìm tòi bốn phía, như cũ không thấy bóng dáng nhỏ bé đào nhân sâm, hơi thở cuồng loạn ở trong hố đất nho nhỏ tiêu tán ra. Nam tử không khống chế thêm, ngay lập tức, lấy hố đất nhỏ làm trung tâm lan đi, cát đá, cây cối đều hóa thành bụi bặm, vòng tròn trăm mét thoáng trở nên hoang vu, trong rừng rậm trống rỗng. Hình như có một số loài nào đó bi thương bất đắc dĩ đang thấp giọng khóc. Đứng yên hồi lâu, nam tử rốt cuộc đứng dậy rời đi, hướng một cái phương hướng đi, bóng dáng rất nhanh bị rừng rậm bao phủ. Bên kia, bóng dáng Thư Tầm đã sớm bao phủ trong đất bùn dày cộm nặng nề. Thư Tầm cho là mình có thể như vậy được chết đi không cần giải thích. Lại cảm giác áp lực chung quanh hết sạch, thân thể truyền đến cảm giác mất trọng lượng. Tựa hồ đang rơi xuống, Thư Tầm muốn mở mắt, nhưng không làm gì được, cơn buồn ngủ đánh tới, cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say. thời điểm Thư Tầm mở mắt lần nữa, chung quanh vẫn như cũ là một mảnh mờ mờ, cũng đã không phải là tuyệt đối đen nhánh. Thư Tầm có thể thấy hình dáng sự vật chung quanh, chỉ là những thứ này hình dáng cũng có vẻ hết sức xa lạ. Không có cảm giác bị nguy hiểm, Thư Tầm định hóa thành hình người ngồi xếp bằng, phân loại các thông tin lộn xộn trong đầu mình. Thư Tầm không ngờ, truyền thừa khát vọng đã lâu lại đột nhiên gây ra ở đây. Khiến cho người ta ứng phó không kịp, tiếp nhận hết truyền thừa và thiên phú, Thư Tầm nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nghi ngờ tích tụ nhiều ngày rốt cuộc đã có được giải đáp. Từ ngày đó đột nhiên bị phụ thân nhét vào rừng rậm. Thư Tầm đang ở suy tư tại sao, nhưng từ đầu đến cuối đoán không được nguyên nhân, mà tất cả chuyện này, theo truyền thừa, Thư Tầm cuối cùng đã có thể hiểu, Tầm Bảo Thử nhất mạch, bất luận chủng tộc nào, đều cần chạy chung quanh, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Điều này có nghĩa là bọn họ có một mong muốn mạnh mẽ đối với không gian. Thậm chí có một số Tầm Bảo Thử vì thế đã gây ra các bất đồng đại lục đặc biệt. Bất đồng không gian kỹ năng thiên phú không gian. Như thế, Tầm Bảo Thử có thể đạt được rộng lớn hơn Tầm Bảo Thiên Địa. Chỉ là kỹ năng thiên phú như vậy quá mức nghịch thiên. Theo thời gian trôi qua, từ từ Mẫn Diệt, cho đến Hoàn Thần Đại Lục xuất hiện, mẫu thân Thư Tầm liền đản sinh ở mảnh đại lục này. Mảnh đại lục này linh lực nồng nặc, thiên đạo khoan hậu, sinh ra rất nhiều loài và sinh mạng quý trọng. Mà mẫu thân Thư Tầm liền thừa kế loại kỹ năng xuyên qua không gian và thời gian thiên phú này. Chỉ là kỹ năng này thời gian qua đi huyết mạch quá lâu. Mẫu thân Thư Tầm lúc ban đầu cũng không ý thức được thiên phú tồn tại. Trong một lần cả hoàn thần đại lục dung chuyển, hoặc là nói đại lục sụp xuống ở bên trong, cái kỹ năng thiên phú này đã thức tỉnh, từ đó vì cứu đại lục sụp đổ mà mẫu thân lâm vào trong vết nứt thời không. Mà phụ thân Thư Tầm, ở bước ngoặt nguy hiểm vẫn thật chặt đem mẫu thân ôm vào trong ngực. May mắn cùng với tác dụng của thực lực, sau khi trải qua cảnh sinh tử, liền cùng nhau chuyển đến một không gian khác, cũng chính là địa cầu. Cái kỹ năng thiên phú cùng truyền thừa xuyên thời không cho đến nay đã hết sức yếu kém. Hơn nữa không định tính rất cao, từ chủ động nắm giữ biến thành bị động gây ra. Tầm Bảo Thử thừa kế loại thiên phú này, có thể cuối cùng cả đời cũng sẽ không gây ra loại thiên phú này. Có thể chuyển đổi một lần thời không đã vô cùng không dễ. Cho nên cha mẹ Thư Tầm không cách nào trở về nguyên hữu thời không. Định trên địa cầu an gia lạc hộ, mà trong khoảnh khắc sinh ra Thư Tầm đó, thấy nốt ruồi son kia trên lông mày, mẫu thân và phụ thân của Thư Tầm đã biết. Thư Tầm thừa kế cái kỹ năng thiên phú xuyên thời không này. Nhưng bởi vì điều kiện tạo ra kỹ năng này hết sức thấp. Cho nên cha mẹ cũng sẽ không nói tới. Huống chi cái thiên phú này hết sức quái dị. Nếu như bản thân không có ý thức được kỹ năng thiên phú đó. Sẽ kéo dài thời gian tạo ra thiên phú này. Nhưng mà điều mà hai người không nghĩ tới là. Thư Tầm sau khi được sinh ra liền biểu hiện ra cái điểm báo thiên phú này. Cái thiên phú vượt qua thời không này trừ cơ bản nhất xuyên qua thời không ở ngoài. Còn có năng lực thích ứng cùng năng lực học tập hết sức quan trọng. Ba bảo bảo ra đời đều vô cùng thông tuệ, nhưng chỉ có Thư Tầm sinh ra liền biết tiếng Đông Bắc. Hơn nữa nhanh chóng nắm được thao tác thiết bị điện tử hiện đại của địa cầu. Nếu như ngôn ngữ Đông Bắc còn có thể lấy sự thông tuệ để giải thích. Chứ thiết bị điện tử này không người nào dạy dỗ. Cũng đã khiến cha mẹ Thư Tầm ý thức được cái thiên phú này kích hoạt báo trước. Chính là bởi vì như vậy, tất cả cái sau mới có, cha mẹ ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Vì vậy dùng phương pháp có vẻ hơi cực đoan làm việc. Ví dụ đem đường lui của Thư Tầm toàn bộ cắt đứt. Thư Tầm vì vậy chỉ có thể đi về phía trước, nhưng hôm nay nghĩ đến, trong mảnh rừng rậm rạp cổ xưa này. Thư Tầm có thể bình yên vô sự chạy trong đó, thật chỉ là vận số cho phép sao, những thứ kia nhìn như cách làm ngoan tâm, tất cả đều là bởi vì không còn kịp rồi. Thư Tầm rất thông tuệ, cha mẹ không dám tiết lộ một chút khác thường cùng tin tức. Để tránh Thư Tầm suy đoán ra chân tướng, nói trước gây ra kỹ năng thiên phú. mà sau khi đưa đi, Thư Tầm phải một mình gặp phải một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trong rừng rậm này sống một mình sinh một tháng, vừa vặn là thời kỳ đệm cho hắn, cũng chính là ở đó trong một tháng, Thư Tầm vượt qua mê mang kỳ một thân một mình sinh tồn. Học xong kỹ xảo sinh tồn căn bản, cái này nhìn như ngắn ngủi một tháng, nhưng Thư Tầm lại có thể duy trì nhân tố trọng yếu như duy trì lý trí. Phụ thân, mẫu thân, Thư Bảo, Thư Thư trong không gian tĩnh mật, vang lên từng tiếng như có như không tiếng kêu thật thấp. Hết chương.